Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 0, cám tạ hát Tùy Phong Bạch Ngân Đại Minh. Cám tạ Tùy Phong Đại Lão Bạch Ngân manh khen thưởng. Làm ta cũng có thể dương dương đắc ý viết ra loại này đặc thù đơn chương. Nói thật, Tùy Phong Đại Lão Bạch Ngân manh là ta không dám muốn. Mở sách trước đó đương nhiên là có huyễn tưởng qua, cũng sẽ có người thưởng cho ta minh chủ. Bạch Ngân chờ chút, nhưng theo sách chậm rãi viết, về sau trải qua lên khung thu đặt trước so giảm lớn. Thậm chí liền trước mắt 24 giờ truy đặt trước đều rớt xuống 1.500. Cơ hồ liền được đến tinh phẩm huy chương đều rất khó thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới. Mở ra điểm xuất phát đọc sách, nhìn thấy một cái Bạch Ngân manh thổi qua tin tức, ta tùy ý liếc qua. Hả, hả, này mẹ nó tựa như là ta sách a. Sau đó nhanh lên mở ra trang sách đi xem, quả nhiên phát hiện thêm một cái hoang dại Bạch Ngân Đại Minh. Trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp, kích động, rất là kích động, dù sao cũng là viết sách đến nay. Bị ta thành công bắt được cái thứ nhất hoang dại Bạch Ngân manh. Còn nhảy nhót tưng bừng đâu. Hương vị kia là tương đối tốt ăn. Sau đó nhìn một chút Tùy Phong Đại Lão phấn ti giá trị. Nhìn xem Đại Lão đọc sách ghi chép. Phát hiện Tùy Phong mới nhìn đến mấy chục chương. Cũng còn không thấy được lên khung đâu. Thế là cảm xúc càng thêm phức tạp. Xong đời. Tùy Phong Đại Lão nếu là lại nhìn tiếp, có thể hay không đối với sách của ta rất thất vọng. Sẽ không cảm thấy cái này trăm vạn khen thưởng thua lỗ à. Hắn chỉ có thấy được phía trước hảo bộ phận, có lẽ đằng sau hắn không thích đâu rồi. Sách của ta thật phối loại này cực lớn ngạch khen thưởng à. Mọi việc như thế xoắn suýt không ngừng ở trong lòng xuất hiện. Ta cũng không phải là tâm lý cố vấn sư. Thậm chí liên tâm lý học chuyên nghiệp học sinh đều không phải. Tương phản, ta vẫn là một cái có trình độ nhất định hậm hực cùng xã khủng người. Ta ngay cả chính mình đều chiếu cố không tốt chính mình. Còn tại sách bên trong giáo người khác làm sao chữa. Nhìn qua ta quyển sách trước Miêu Đại Vương đồng học cũng đều biết. Trăm vạn chữ dưới sách đến. Lên sân khấu nhân vật cũng chưa tới 10 người. Ta là thật rất không am hiểu viết cùng người liên hệ. Thế là kịch bản cùng trang cảnh liền trở nên phi thường chật hẹp. Toàn bộ Miêu Đại Vương cơ bản đều là ở nhà phạm vi. Nguyên gia cũng thế, đến hiện tại cũng không có mấy cái lên sân khấu nhân vật. Kịch bản tuyến đơn nhất, bình thản như nước, mỗi lần viết tương đối trọng yếu trường hợp lúc, đều cần phí rất lớn tinh lực, tỉ như Chi Tử ca bệnh. Vương Nhã Lâm ca bệnh, Giang Thi Vận ca bệnh, ta cũng thường xuyên đem kinh nghiệm của mình hỗn hợp đi vào. Ta tự nhận là viết tương đối sâu, cũng xen lẫn rất nhiều hàng lậu, thế nhưng là lên khung về sau, đặt mua nhảy, nhìn thấy không ít bạn đọc phản ứng, nói, quái bị đè nén, thấy mệt mỏi quá, quá chuyên nghiệp, xem không hiểu, không muốn xem những này. Kịch bản quá chậm, quá sơ, có thể trực tiếp viết kết quả sao? Quá trình ta đều là trực tiếp nhảy. Quyển sách này buông xuống liền nhặt không đứng dậy, bởi vì kịch bản khuyết thiếu xung đột. Rất là bình thản, cho nên mắng người kỳ thật không nhiều, nhưng cũng không ít xoa bình. Đại gia sở dĩ không thấy được, là bị ta sơ, ta cảm thấy đối với yêu thích quyển sách này đồng học tới nói. Xoa bình không thể nghi ngờ là ảnh hưởng chính mình đọc tâm tình. Nhưng ta có thể nhìn thấy. Hơn nữa không ít xoa bình cũng đúng là có đạo lý. Đổi lại là chính ta. Ta cũng không muốn xem áp lực nội dung. Thế là ta trầm tư suy nghĩ. Nghĩ muốn tìm kiếm một cái rất tuyệt đường giải quyết. Có thể rất tốt chiếu cố sự nghiệp tuyến. Lại có thể làm đại gia nhìn thoáng được tâm. Nhưng là đối với bác sĩ tâm lý cái nghề nghiệp này tới nói. Tâm lý vấn đề nơi nào có không áp lực đâu. Chỉ có càng áp lực càng hắc ám. ta liền tiến vào một cái ngõ cụt bên trong, như thế nào đều không nghĩ ra được. Đại gia thích ăn đường, ta cũng yêu thích viết đường. Vậy viết nhiều điểm, viết chi tử cùng hủy hủy lúc, ta là vui vẻ, ta cũng thực yêu thích viết. Về sau cũng không nhìn tới hậu trường số liệu, bao quát không ít đồng học khen thưởng cũng không thấy. Đối với cái này cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Về sau chính ta cũng tại nghĩ, nhân sinh cũng hẳn là có kịch bản. Tựa như ta gõ bàn phím, viết xuống nguyên gia một đời. Ta đây như thế nào không thử nghiệm viết một chút chính mình nhân sinh kịch bản đâu. Giống như nguyên gia đồng dạng bình tĩnh lạnh nhạt, tự mãn tiến tới, ôn nhu kiên định. Ôn nhu có rất nhiều loại, có thể là gió xuân, có thể là giữa hè, có thể là đông tuyết, có thể là trong mắt người khác ta, cũng đồng dạng có thể là trong mắt ta. Lên khung về sau, ta đem trước đó mấy chương tồn cảo đều vứt bỏ rớt. Bắt đầu một lần nữa quy hoạch, nếu như chúng ta quyển sách này là ngắn lời nói, ta có thể viết rất tốt, thực thuận tay, liền viết nguyên gia như thế nào chữa trị chi tử, sau đó hạnh phúc cả đời. Ta thực am hiểu viết ngắn, bao quát Miêu Đại Vương trước kia, cũng không ít tiểu kịch trường, hoặc là mỗi một bệnh nhân đơn độc viết thành một cái ngắn, một cái độc lập chuyện xưa, có điểm cùng loại giải lo tiệm tạp hóa cái loại này hành văn. Chỉ tiếc tại văn học mạng không làm được, liền nguyên gia tại hệ thống thể nghiệm chương trình học loại này tiểu kịch trường. Cũng rất nhiều đồng học nhảy qua không nhìn. Dựa theo ta tưởng tượng kịch bản phát triển, chúng ta quyển sách này sẽ không viết rất dài, đoán chừng 5-60 vạn chữ tả hữu liền sẽ hoàn tất. Cũng có thể là ta cuối cùng một bản tiểu thuyết dài. Số lượng từ mặc dù không nhiều, nhưng đại gia yên tâm, quyển sách này duy nhất chủ tuyến, chính là tình cảm chủ tuyến. Ta nhất định sẽ đem đường dây này viết xong, mới có thể hoàn tất. Tùy Phong đại lão nhìn thấy chỗ này, khẳng định vỗ đùi, hỗn đản, khen thưởng quá gấp, bị hố cái Bạch Ngân manh. Ha ha, thật rất cám tạ đại lão Bạch Ngân khen thưởng a. Mặc dù viết sách thời gian không dài, nhưng cũng có một chút có thể lấy ra khoác lác thành tựu. Tâm tình phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được, cũng rất cám tạ những bạn học khác khen thưởng, đặt mua. Bỏ phiếu ủng hộ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?